Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành quan tâm nói. Cảnh Nam ngươi cũng không thể làm Tiếu Tiếu ăn. Hắn hôm nay buổi sáng ăn tam mâm. Lại ăn xong đi muốn căng hỏng rồi. Tiếu Tiếu u oán nhìn chằm chằm Đỗ Hành pi pi hai tiếng. Đỗ Hành đi qua đi kẹp Tiếu Tiếu ở hắn trên mông chụp hai hạ. Không thể ăn, ăn phun tư vị rất khó chịu. Người đã quên trừ tịch ngày đó sự tình. Tiếu Tiếu tiếc nuối nhìn chằm chằm Cảnh Nam ngón tay thượng bánh bao chiên. Hắn thở dài một hơi. Đỗ Hành cười nói. Đừng thở dài lạp, giữa trưa có ăn ngon. Người hiện tại ăn no căng giữa trưa liền ăn không vô. Đỗ Hành nói có đạo lý. Tiếu Tiếu lại vui vẻ lên. Trong nồi vịt đã kho hảo. Đỗ Hành đem vịt nhóm vớt lên đặt ở sạch sẽ chúc rổ chung chỉnh chỉnh tề tề mã. Hồng nhuận vịt nhóm nhỏ nước kho. Nghe lên thơm ngào ngạt. Ngọt da vịt yêu cầu quá du. Chờ một lát Đỗ Hành phải dùng thiêu đến nóng bỏng du xối ở vịt mặt ngoài. Hắn muốn đem vịt da xối đến xốp giòn. Vì không ở xối du cái này bước đi khi xuất hiện trạng huống. Đỗ Hành yêu cầu khống làm một chút vịt mặt trên nước chát. Thừa dịp cái này khe hở. Hắn lấy cái rổ ngồi xổm trên hành lang thu thập nổi lên hoa bách hợp. Hắn đem hoa bách hợp cánh hoa lột xuống dưới. Mới mẻ cánh hoa thoát ly đài hoa thời điểm phát ra rất nhỏ ca ca thanh. Đỗ Hành cảm thấy chính mình ở lạt thủ tồi hoa. Không trong chốc lát hắn phải tới rồi nửa rổ hồng bạch sắc cánh hoa. Mới mẻ cánh hoa tản ra hương thơm. Đỗ Hành thật sâu ngửi ngửi. Hắn cảm thán. Thật hương a, dã bách hợp mùi hương cùng nước hoa bách hợp mùi hương hoàn toàn bất đồng. Chúng nó mùi hương càng thêm thanh nhã. Không giống nước hoa bách hợp như vậy nồng đậm. 177. Đỗ Hành rửa sạch cánh hoa thời điểm cái loại này lạt thủ tồi hoa cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn thực mau ý thức đến một vấn đề. Hắn nửa rổ hoa, khả năng chỉ có thể làm một đạo đồ ăn. Tính, một đạo đồ ăn liền một đạo đồ ăn đi. Trước thử xem hương vị lại nói. Chờ Đỗ Hành rửa sạch hảo cánh hoa lúc sau. Vịt nhóm lự nước kho cũng không sai biệt lắm. Đỗ Hành ở trong nồi bỏ thêm non nửa nồi du. Nói thật, lần đầu tiên làm ngọt da vịt Đỗ Hành còn rất thấp thỏm. Hắn sợ chính mình làm vịt không thành công làm bẩn ngọt da vịt đại danh. Du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành dùng linh khí bọc vịt treo không ở chảo dầu thượng. Chính hắn tắc cầm thiết cái muỗng một cái muỗng một cái muỗng hướng vịt trên người xối nhiệt du. Mỗi tưới một chút nhiệt du, vịt da liền phát ra rất nhỏ thứ lạp thanh. Đỗ Hành nghĩ hắn có thể hay không đem toàn bộ vịt tẩm ở trong chảo dầu mặt tạc một chút đâu. Chính là nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không đúng. Hắn ăn đến ngọt da vịt ngoài giòn trong mềm. Nếu là vịt cùng nhau hạ chảo dầu, ngoại là tô. Nhưng là bên trong cũng sẽ già rồi. Không trong chốc lát vịt ngoại da đã bị lăn dầu chiên ra một tầng ngạnh xác xác. Hồng lượng nhìn đặc biệt mê người. Đỗ Hành tinh tế đem vịt ngoại da mỗi cái góc đều tưới tới rồi. Sau đó hắn đem sáng bóng vịt đặt ở bên cạnh rổ chung. Cảnh Nam đã gấp không chờ nổi. Trong miệng hắn ngậm bánh bao chiên lung lay lại đây. Ăn ngon sao? Đỗ Hành trơ mắt nhìn Cảnh Nam rớt xuống mau rơi xuống hắn vừa mới tặc tốt vịt thượng. Đỗ Hành may mắn chính mình không phải cái gì có thói ở sạch người. Bằng không hắn có thể điên rồi. Cảnh Nam ca ca cắn sinh chiên phía dưới da giòn. Hắn còn có tư có vị liếm liếm ngón tay. Nghe lên thơm quá a. Ta có thể ăn vịt chân sao? Đỗ Hành bình tĩnh nói. Không được, còn kém cuối cùng một bước. Ngọt da là muốn cuối cùng soát đi lên. Đỗ Hành lấy ra ngày hôm qua làm tốt hi hi kẹo mạch nha. Hắn ở bên trong đổ một ít nước ấm đem đường hóa thành màu vàng thủy. Glow, Đỗ Hành tiếp đón Huyền Ngự. Huyền Ngự, người có thể giúp ta ở vịt thượng soát một tầng nước đường sao? Cảnh Nam xung phong nhận việc nhấc tay. Để cho ta tới. Tiểu Ngọc ngươi đừng thêm phiền. Tiếng nói vừa dứt. Cảnh Nam mau lại dừng ở vịt thượng. Đỗ Hành than một tiếng. Cảnh đại tiên nhi, người nếu là lại đứng ở chỗ này, Này chỉ vì thượng liền dính đầy ngươi mau. Cảnh Nam cảm giác được Đỗ Hành ghét bỏ. Hắn rầm rì về tới ghế trên. Thời buổi này có người hỗ trợ làm việc thế nhưng còn bị người ghét bỏ. Hắc, Huyền Ngự hoãn thanh nói. Ngồi chờ ăn ngon chẳng lẽ không vui sao? Huyền Ngự thực mau liền đem điều tốt nước đường ở vịt mặt ngoài đều xoát một tầng. Xoát hảo nước đường lúc sau vịt thoạt nhìn càng thêm sáng bóng. Hương vị nghe lên cũng càng thêm thơm ngọt chút. Cảnh Nam hoàn toàn ngồi không yên. Hắn cùng Tiếu Tiếu hai cái lại chuyển tới Huyền Ngự phía sau. Cấp cái vịt chân sao? Cấp cái vịt chân sao? Tiếu Tiếu, pi pi, pi pi. Đỗ Hành lúc này mới phát hiện. Tiếu Tiếu làm nũng thời điểm ngữ điệu cực kỳ giống Cảnh Nam. Chẳng lẽ Tiếu Tiếu thường xuyên thấy Cảnh Nam làm nũng? Huyền Ngự bị này hai cái nháo đến không có biện pháp. Hắn kéo xuống hai chỉ vịt chân phân biệt đưa cho Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu. Bắt được vịt chân hai người vui vẻ cực kỳ. Cảnh Nam Mỹ tư tư cắn một ngụm. Mới ra nồi vịt ra là tô. Tựa như tên của nó giống nhau xác thật là ngọt ra. Nhưng mà loại này ngọt lại không phải hầu ngọt. Ngọt chung còn mang theo hàm hương. Cảnh Nam cảm thấy ngọt da vịt hương vị so ngày hôm qua ăn tương vịt còn hảo. Vịt kho thật sự đúng chỗ. Da tô thịt lãn, kéo xuống một mảnh da lúc sau. Nội bộ màu xám thịt nạc một tia một tia. Hương Cảnh Nam một ngụm tiếp một ngụm dừng không được tới. Cảnh Nam vươn ngón tay cái. Ăn ngon, ta cảm thấy so ngày hôm qua tương vịt ăn ngon. Về sau ta có thể nhiều làm mấy cái sao, Đỗ Hành chỉ rổ công chính chờ xối du vịt. Nơi này có 10 chỉ đâu. Người ăn trước xong rồi lại nói. Huyền Ngự xả một con vịt cánh. Hắn đưa cho trong sân đang ở y Tiểu Ngỗng Ôn Quỳnh. Tiểu Quỳnh, ăn vịt, Ôn Quỳnh lau lau tay liền tới đây. Tới tới, cảm ơn Huyền đại nhân. Đỗ Hành cảm thấy Ôn Quỳnh tốt nhất một chút chính là không ngượng ngùng. Nàng không giống mặt khác cô nương như vậy cùng ngươi khách sáo. Nàng tự nhiên dung nhập thôn sinh hoạt. Rõ ràng là cái tu sĩ cấp cao. Lại một chút cái giá đều không có. Nàng gặm vịt cánh ánh mắt lại rơi xuống cổ vịt thượng. Cái kia cổ chờ hạ có thể làm ta gặm sao? Đỗ Hành vui vẻ. Hiện tại liền có thể làm ngươi gặm. Một con vịt bị Huyền Ngự xé đến chia 5 x 7. Thịt nhiều nhất vịt bô ngược lại không ai hỏi thăm. Huyền Ngự xả một con cánh cùng Đỗ Hành phân ăn. Đỗ Hành ăn một ngụm lúc sau liền an tâm rồi. Hắn làm ngọt ra vịt hương vị thực tiếp cận trước kia ăn qua vịt. Còn hảo, không thất thủ. Quảng cáo, cách chương.